Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi biết rồi, vậy ta chờ tin tốt từ ngươi. Lâm Dĩ Ninh không muốn lãng phí thời gian ở đây, quay người đi xuống núi theo một con đường khác. Lại Từ thấy Lâm Dĩ Ninh đi xa, gắng gượng đứng dậy nhưng ngay lập tức ngã gục xuống đất. Ai ra, Tiểu Ninh, con có ở nhà không? Ngũ Thẩm tới rồi, mau vào ngồi đi. Con vẫn ở nhà đây, ngài tìm mẹ con à? Mẹ con đang ở ngoài vườn, để con gọi chị Đại Ni kêu mẹ về nhé. Không cần, ta chỉ đi ngang qua nên ghé vào thăm con một chút thôi. Lâu rồi không gặp, Ninh Ninh càng ngày càng xinh đẹp. Ngũ Thẩm trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ Lý gia cô nương nhìn nhầm sao? Rõ ràng Ninh Ninh vẫn ở nhà mà. Lâm Dĩ Ninh giả vờ thẹn thùng cúi đầu. Ngũ Thẩm, để con rót nước cho ngài. Không cần đâu, ngoài đồng còn có việc, ta phải đi trước. Bà vội vàng muốn đi xem chuyện náo nhiệt, nếu không phải vừa rồi phải về nhà vệ sinh, bà đã theo mọi người lên núi rồi. Vậy ngài đi trước đi, lúc nào rảnh thì tới chơi nhé. Được rồi, Lâm Dĩ Ninh tiễn Ngũ Thẩm đi, nhìn về phía ngọn núi sau nhà, khóe miệng nhếch lên. Lý Phượng với vẻ tự tin, dẫn theo một nhóm người trong làng lên núi, không dừng lại chút nào trên đường đi, tiến thẳng đến địa điểm đã định. Có vài người bắt đầu nghi ngờ, đi một mạch không dừng lại, sao giống như đã biết rõ địa điểm trước vậy. Khi mọi người đến nơi, không chỉ Lý Phượng mà tất cả người đi cùng cũng đều ngạc nhiên. Lâm bà tử tức giận lao lên cho Lý Phượng một cái tát. Tiện nhân, ngươi dám bịa đặt, ta sẽ tìm thôn trưởng và tộc trưởng đến. Ngươi dám xúc phạm người Lâm gia chúng ta. Con gái ta mới mười mấy tuổi, ngươi dám phá hoại danh dự của nó, ngươi thật độc ác. Lý Phượng ôm mặt, nhìn về phía Lại Tử với ánh mắt căm hận, miệng lẩm bẩm gọi hắn là đồ vô dụng. Lại Tử thấy nhiều người như vậy, liền hiểu rõ ý tứ của Lâm Dĩ Ninh. Nhìn Lý Phượng với ánh mắt đầy độc ác, hắn nghĩ thầm. Con đàn bà thối tha, dám lợi dụng ta, ngươi đã bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Phượng à, chuyện này là sao? Ngươi không phải nói là sẽ đi trước sao? Ngươi đang nói cái gì vậy? Lâm Dĩ Ninh đâu rồi? Ngươi là đồ vô dụng, ngay cả một đứa con gái cũng không quản lý nổi. Lâm Dĩ Ninh gì chứ? Không phải chỉ có hai chúng ta thôi sao? Ngươi làm gì mà nổi giận như vậy? Có phải vì ta nói không mua kem dưỡng da cho ngươi mà ngươi không vui? Ta cũng chưa nói là không mua, chỉ bảo đổi sang loại khác rẻ hơn thôi. Ngươi xem ngươi tức giận làm gì? Lại Từ nói khiến những người tò mò trong làng càng thêm hứng thú. Một người hỏi, Lại Từ, ngươi và Phượng đang làm gì ở đây? Đúng rồi, Phượng nói ngươi đã ôm con gái Lâm gia Tiểu Ninh vào đây, sao giờ lại nói là cùng Phượng? Lại Từ ra vẻ bất đắc dĩ thở dài, Phượng, ngươi có tức giận cũng không thể vu khống ta như vậy chứ. Sau này ta sẽ không nói chuyện với cô nương khác nữa, ngươi sao ghen tuông dữ vậy? Lục Tử Thúc, ta và Tiểu Phượng đang tốt đẹp, sao có thể đi phá hoại cô nương khác được? Vừa rồi chúng ta vừa thân mật xong, nàng bảo muốn mua kem dưỡng da, nhưng ta nói là người quê không cần dùng loại đó. Cách Chương.